Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 56. Vương giả trở về đường. Stay, stay, stay, stay out, stay out, stay out. 9 cầu, 3 cái stay out hôm nay Furuya Satoru. Cùng ngày hôm qua Furuya Satoru không thể thường ngày mà nói trải qua một ngày nghỉ ngơi. Hắn thể năng đã khôi phục cái 7/8, hắn lại không biết cái gì gọi bảo tồn thực lực. Vừa lên picture khâu, lập tức hỏa lực toàn mở sắc bén như thế bóng nhanh. Trong nháy mắt cướp đi Inashiro Industrio tuyển thủ tâm thần đối mặt áp lực nặng nề. Bọn họ chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Không ngừng vung chày phảng phất trò khôi hài như thế. Bọn họ liền như vậy từng cái vung chày thất bại. Ao cũng không đủ chuẩn bị tâm lý. Liền ngay cả Inashiro Butter đều không thể trực diện Furuya Satoru ném bóng hiệu quả thật tốt. Tương đương Seido người mình cũng là hai. Mặt nhìn nhau này nếu như Sawamura lên sân ném ra như vậy hiệu quả, bọn họ cũng sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao Sawamura bản thân liền là đại ma vương cấp bậc, thậm chí hai vị đại catcher đều đã nói cũng không đủ chuẩn bị tâm lý, căn bản cũng không có cùng Sawamura giao thủ tư cách. Hắn ném bóng tư thế thêm vào ném bóng biến hóa cũng không đủ sách lược ứng đối, căn bản là không thể từ Sawamura trong tay ghi điểm này nói không phải là nói một cái nào đó cái đội bóng, mà là chỉ cao trung cầu giới tất cả mọi người nếu như không có đầy đủ chuẩn bị. Đứng ở batter box lên, trực tiếp cùng Sawamura quyết đấu, chẳng khác nào là muốn chết. Đây mới là đại ma vương nguyên do. Không có như vậy thực lực vô địch, Sawamura cũng sẽ không khả năng mang theo Akagi trung học bóng chày đội cái kia một đám nhị lưu tiểu đồng bọn, liên tục 2 năm xưng bá toàn quốc. Đương nhiên cũng không phải nói Sawamura thật sự vô địch, hắn cầu cũng không có một cái nào đó vị vô thượng tồn tại cho gia trì vô địch đặc hiệu nếu như có đầy đủ chuẩn bị. Hơn nữa đầy đủ lợi hại thực lực, bắn trúng Sawamura cầu cũng không phải không thể vào lúc này liền liên lụy đến phối cầu cùng song phương đấu trí so dũng khí. Nhưng nếu như ngươi không có chuẩn bị, Sawamura ném bóng tư thế thêm tốc độ bóng thêm vào biến hóa, có thể phong sát hết thầy batter, chỉ có điều điều này cũng không phải tuyệt đối. Nơi này một bên còn có 3 trường hợp, không phải là sức người có thể khống chế loại tình huống. Thứ nhất là Sawamura tự thân trạng thái, hoặc là thân thể gặp sự cố. Loại tình huống thứ hai là đụng tới loại kia hàng đầu trực giác hệ batter. Loại tình huống thứ ba là batter trình độ không cao, mèo mù vớ chuột chết nói chung. Trừ phi là một ít cực kỳ tình huống đặc thù, Sawamura ở lần thứ nhất đối mặt batter thời điểm chính là vô địch. Nếu như batter không có cẩn thận nghiên cứu qua Sawamura ném bóng, cũng lập ra tương ứng tiến công sách lược cái kia, cuộc tranh tài này Sawamura chính là vô địch. Đây chính là Seido cao trung tiểu đồng bọn. Đối với Sawamura tự tin khởi nguồn có thể Furuya không phải Sawamura. Cùng Sawamura so sánh, Furuya Satoru quả thực liền nhược bảo. Ngoại trừ những kia làm cho người ta không nói được lời nào tốc độ bóng ở ngoài, mặc kệ là khống chế bóng, tư thế, tiết tấu, kiềm chế, phòng thủ, Furuya Satoru cùng Sawamura chênh lệch quả thực chính là trời và đất. Nhưng dù là như vậy, Furuya Satoru lên sân sau khi trực tiếp đem hiện tại danh tiếng tối kính Inashiro Industrio tuyến tấn công cho xong bảo. Cứ việc đây chỉ là Inashiro Industrio thay thế bổ sung tuyến tấn công, cũng không phải chủ lực của bọn họ, có thể điều này cũng rất đáng gờm. Tuyệt đối không nên coi thường hào môn cao trung thay thế bổ sung. Bọn họ cũng là mỗi cái trung học đập thứ tư tập hợp lên tụ tập lên đánh bóng thực lực. So với bình thường trường mạnh hơn, đối mặt như vậy tuyến tấn công, Furuya Satoru dĩ nhiên hoàn toàn phong tỏa. thật là một quái vật. Không nghĩ tới ở trung học thời đại không có nổi danh trong tuyển thủ, còn ẩn giấu đi tên như vậy, này tốc độ bóng. Vướng tay chân a, khu nghỉ ngơi bên trong. Inahiro Industrio chủ lực nhìn chằm chằm Furuya Satoru thán phục không ngớt. May mà tham gia này một hồi luyện tập thi đấu. Không phải vậy đột nhiên đối mặt cái này picture, chúng ta thiếu không được cũng phải chịu thiệt, hoặc là nói đây mới là đáng sợ nhất. Như vậy picture, Kataoga huấn luyện viên dĩ nhiên không có đem ra làm lá bài tẩy. Vậy đã nói rõ ở đội ngũ của bọn họ bên trong còn có so với người này càng mạnh hơn tồn tại, nói. Bọn họ đưa ánh mắt tìm đến phía Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kawakami. Cái này khẳng định không phải Tanba sao? Thật giống cũng không đúng. Cứ việc Tanba cao chênh lệch cơ vơ khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng nói tóm lại, Tanba cũng không phải một cái rất mạnh pitcher liền trên cầu trường khí phách cùng phát huy mà nói. Hắn không hẳn so với được với hiện tại Furuya Satoru trong tay vẻn vẹn ngắt lấy Tanba này một tấm bài, liền để Furuya Satoru đi ra. Điều này cũng không hợp lý. Inashiro ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú đang nghỉ ngơi trên ghế. Thảnh thơi kiều hai chân Sawamura trên người như vậy chính là hắn, hiện tại đang nghỉ ngơi khu lên cái kia thảnh thơi ra hỏa. Khẳng định là so với Furuya Satoru càng vướng tay chân ra hỏa, tiểu tử thúi. Ngươi cũng thật là tiêu sái. Narumiya mây con mắt đều đỏ, huấn luyện viên, để ta lên sân đi. Bị đối phương picture áp chế thành bộ dáng này, ta cũng không thể tiếp tục im lặng không lên tiếng ngồi ở chỗ này, thân là đội bóng ấy. Vào lúc này nhất định phải ăn miếng trả miếng. Để ta đổi trở lại, đối mặt Narumiya May chủ động xin mời anh. Kunitomo huấn luyện viên chính là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngay cả nói chuyện cũng chẳng thèm nói vào lúc này phái ra A Narumiya May. Cái kia Inashiro Industrio cũng sẽ không dùng lăn lộn có điều. Seido cao trung muốn thắng lợi quyết tâm, lại làm cho Kunitomo huấn luyện viên 10 điểm chú ý lại như trước hắn tại sao muốn phái chủ lực đập. Thứ 6, đi tới đánh Kawakami này vô hình trung bại lộ Inashiro Industrio càng nhiều thực lực cũng là bởi. Vì hiện tại Inashiro Industrio là toàn bộ Tokyo hung hăng nhất đội ngũ. Bọn họ cần dựa vào này cỗ hung hăng tiếp tục mùa hè giải thi đấu trước. Bọn họ một cuộc tranh tài đều không muốn thua hết thảy huấn luyện viên. Muốn cho chính mình đội viên cảm thấy thắng là chuyện đương nhiên một chuyện, đây chính là hung hăng đội ngũ con đường Seido cao trung. Cùng Nashiro Industrio tình huống vừa vặn ngược lại, bọn họ đã liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien. Vào lúc này chính là nên ẩn giấu phong mang thời điểm ẩn giấu phong mang. Tuyệt địa phản kích ở thời điểm mấu chốt nhất lộ ra bản thân răng nanh. Sau đó mạnh mẽ cắn ở trên người của đối phương, lúc này mới hẳn là Seido cao trung như vậy hạ vị. Giả, nên có biểu hiện này một hồi luyện tập thi đấu thắng. Seido không thể thu được đến cái gì, thậm chí chỉ có thể đem chính bọn hắn bày ở ngoài sáng. Giống như là từ bỏ thân ở trong bóng tối ưu thế. Thua trái lại đối với Seido tới nói cũng không tổn thất gì ở tình huống như vậy. Seido cao trung tình nguyện lựa chọn bại lộ một phần thực lực thắng lợi, cũng không muốn lựa chọn thua, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Seido cao trung phải đi đường không phải tùy thời từ chỗ tối đem Inashiro Industrio kéo xuống mã. Đường bọn họ phải đi chính là vương giả trở về con đường, cứ việc con đường này so với đệ một con đường muốn khó nhiều hơn, Kataoka huấn luyện viên vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn con đường thứ hai. Hắn muốn dùng hung hăng thắng lợi đến tuyên bố ngày xưa người vương giả kia Seido phục sinh Kanto đại hội thành quán quân. Sau khi Seido cao trung khí thế liền vẫn rất mạnh, vào lúc ấy Kunitomo huấn luyện viên liền mơ hồ có như vậy linh cảm, xem ra không chỉ là thứ nhất kình địch còn là một phiền toái lớn đây. Kunitomo lay động một chút cổ của chính mình, để cái cổ kéo kẹt chi hưởng đối mặt vương giả trở về Seido. Hắn lựa chọn lùi một bước, cuộc tranh tài này thắng lợi. Hắn từ bỏ, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.